Thần Mộ 2, chương 147, cường giả trong truyền thuyết, góc truyện audio.com, con rồng du côn ra chiêu này thật vô cùng khốn nạn, nó đã không thể khống chế được sức mạnh bản thân, long khí cường đại hung dũng bành phái ra bốn phía kéo theo từng đạo thiên phạt chi lôi giáng xuống, đánh cho toàn bộ phiến không gian đều tan nát. Nhưng vào lúc đó nó lại chạy vào giữa đám cao thủ tu luyện giả, thật là ác độc đến cực điểm. Tiếng chửi bới vang lên không ngớt, có không ít tu luyện giả muốn chạy đi, nhưng lúc này đã bị thiên lôi bao phủ. Có hai tây thủ tu luyện giả tu vi không cao vừa định chạy thì bất hạnh bị lôi điện đánh tan xác pháo, hóa thành hai làn khói biến mất giữa không trung. Rào từ kim thần long gầm vang một tiếng, không chịu đựng thêm được nữa, trong chớp mắt huyết long băng toái, những long khí lan tỏa ra bốn phía lại càng mãnh liệt hơn, khiến thiên lôi không ngừng giáng xuống ầm ầm. Mây đen bao phủ, điện quang lấp lóe, từng đạo kình lôi tê liệt hư không, cuồng bạo giáng xuống người các cao thủ bên dưới. Đồ chết dẫm, đáng đày xuống địa ngục, đợi xong chuyện này, ta thề sẽ lột ra nhà ngươi. Không thể tha thứ, không ngờ lại bắt bao nhiêu người chúng ta rơi vào cảnh khổ. Ta thề sau này một mất một còn với con rắn bốn chân kia. Oành oành oành, mặc cho những tu luyện giả cường đại đó tức giận đến cực điểm, nhưng lúc này bọn họ không có cách nào khác. Thiên phạt thật vô tình, mỗi người đều đối mặt với việc sinh mệnh bị uy hiếp, không kẻ nào rảnh tay để đối phó với con rồng du côn. Lúc đó, mọi người đều tâm kinh đảm chiến, bởi vì thiên phạt đại biểu cho hủy diệt, nó không cho phép thế gian xuất hiện những tồn tại quá mạnh. Hiện giờ bao nhiêu cao thủ tập trung tại một chỗ, rất có khả năng tạo thành một thảm kịch tất cả mọi người đều bị hủy diệt. Thật đáng chết, thiên phạt đã phong bế khoảng không gian này, hiện tại đang tiến hành tấn công từ mọi phương vị. Nếu như chúng ta toàn lực tương kháng, tập hợp tất cả sức mạnh lại, khẳng định sẽ vượt xa cực hạn mà nhân loại được cho phép. Đến lúc đó có lẽ thiên phạt sẽ càng khủng khiếp hơn. Còn nếu chúng ta không dùng toàn lực có lẽ khó chịu đựng được một khắc. Tiếng la hét chửi bới vang lên không ngớt, rất nhiều người phát cuồng lên, vài bóng người đột vây lao ra, đó đều là những tu luyện giả cường đại nhất trong nhóm, cũng là những nhân vật nổi danh ở Tây Thổ. Nhìn thấy các vị cực đạo cường giả thành công thoát khỏi vùng nguy hiểm, những người khác cũng lập tức chia nhau chạy thoát ra. Chỉ là đúng vào lúc này, thảm kịch xảy ra. Thiên phạt chi lôi không phải là thứ mà tu luyện giả có thể đề kháng, dưới từng đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, rất nhiều bóng người tan thành cát bụi. Tử Kim Thần Long liều mạng trốn sau một đại yêu ma Tây Thổ cuối cùng cũng thoát được vùng nguy hiểm, sau đó lao thẳng đến chỗ thần nam hét lớn. Đi, nếu không chúng ta sẽ bị xé xác mất. Thần Nam, con rồng du côn, tiểu phượng hoàng, long bảo bảo hóa thành bốn đạo điện quang nhanh chóng lao đi, ngân long giai ti lệ lo lắng cho Tử Kim Thần Long, cũng bay theo ở phía sau. Ở xa thiên phạt đã đi vào hồi kết, lại có thêm vài kẻ bị đánh tan xương nát thịt. Sau đó thiên phạt tiêu thất, mây đen từ từ tan đi, trời đất khôi phục lại khung cảnh bình thường. Chỉ thấy ở trên cao, các tu luyện giả tàn mát, trên người bọn họ bốc lên từng ngọn khói, giống như là vừa bị đem nướng. Những người này không ai là không vô cùng tức giận, đang điên cuồng tìm kiếm. Góc truyện audio.com, tung tích của Tử Kim Thần Long. Trong đó, người thê thảm nhất chính là Lan Đức Lani, một trong thập đại cao thủ của Long tộc. Vừa rồi nó cùng Tử Kim Thần Long chính diện đối kháng, thiên phạt chi lôi bị khiên dẫn đầu tiên, toàn bộ đều đánh xuống người nó. Cho dù Tử Kim Thần Long đã nhanh chóng chuyển sang chỗ khác, nhưng toàn bộ thiên phạt ban đầu Lan Đức Lani phải chịu đâu phải trò đùa. Hiện giờ ngũ sắc thần long toàn thân đen ngòm, những chiếc vảy màu lấp lánh đã mất hết nhan sắc, đôi long giáp bị đánh đến cong queo ở chỗ sừng gắn với đầu, máu thịt bầy nhầy. Mặc dù long giáp vẫn gắn vào da thịt nhưng có thể thấy chỉ cần động nhẹ có thể giật đứt ra. May mà đôi sừng của ngũ sắc thần long vô cùng cứng, nếu không thì đã bị đánh bay ra khỏi đầu rồi. Chó chết thật, Hạc Lan Đức Lani nhổ ra một ngụm khói, vừa rồi lôi điện từng trận gần như là quay chín nó tức giận gầm thét. Con rắn bốn chân vô sỉ, ngươi lăn ra đây cho ta và mũ phần trăm. Thần Long từ trước đến giờ vốn tự coi là thần linh của vạn vật, tự nhận mình là tồn tại vĩ đại nhất trên thế gian, nhưng ngũ sắc thần Long Lan Đức Lani lúc này, hoàn toàn mất hết đi tư thái cao ngạo hàng ngày. Giờ đây nó giống như một mụ già chanh chua đánh đá, ngẩng mặt lên trời cao giọng chửi rủa con rồng du côn, đem tất cả những từ ngữ ác độc mà trước đây không dám tưởng tượng tuôn ra hàng tràng, chửi đến sướng cả miệng. Trên không vô cùng thấp nập, tất cả các tu luyện giả đều đang săn tìm Tử Kim Thần Long, hận không lập tức ăn tươi nuốt sống nó, thật là một cảnh tượng kích động. Lột ra, xẻ thịt nó, đốt đèn trời, luộc con rồng đó, một yêu quái của Tây Thổ còn ác độc hơn, gầm gừ. Lóc từng miếng thịt của nó, từng đao, cắt hết thịt rồi đem đi luyện đơn. Tiếc là đám tu luyện giả đó cho dù vô cùng ồn ào kích động nhưng đến một cái bóng của Tử Kim Thần Long cũng không bắt được. không ngờ đã chạy mất rồi, thực là còn trơn hơn cả lươn. Nghe đồn tên khốn đó ẩn giấu tung tích mấy nghìn năm rồi, lần này không thể vừa xuất đầu lộ diện đã rụt lại ngay được, chúng ta chia nhau tìm kiếm, nhất định phải bắt được tên khốn đó. Hiện tại toàn bộ mọi người đều thần tình tức giận, lần này con rồng du côn đã triệt để đắc tội người khác. Những tu luyện giả phân tán trên không bắt đầu triển khai thần thức hướng ra bốn phương tám hướng truy tìm tung tích của Tử Kim Thần Long. Bọn người thần nam hiện tại vô cùng hốt hoảng, dưới tình huống vội vã không còn để ý đến đường đi, không ngờ lại bay về phía trên bái đán thành. Lúc này, một đạo ma ảnh cao lớn đã đứng ở phía trên không bái đán thành, cản đường của bọn hắn. Tử Kim Thần Long hít sâu một hơi, nó vạn lần không ngờ lại gặp phải cường giả trong truyền thuyết tại đây. Một con vượn khổng lồ thân cao ba trượng đứng giữa không trung, phát ra một cỗ áp lực trầm trọng như Thái Sơn. Toàn thân lông lá đen xì lấp lánh phát quang, tạo ra một cảm giác vô cùng âm sâm, lạnh lẽo. Con vượn đen này đặc biệt ở chỗ có 6 cái đầu, ở trên cổ mọc ra 2 cái đầu khổng lồ, dính sát vào nhau, nhìn vô cùng tranh nanh khủng bố. Ngò ai ra trên 2 vai lần lượt có 2 cặp đầu nhỏ nữa, chỉ là 4 chiếc đầu nhỏ này mồm mũi dính liền với nhau, cặp mắt cũng phát ra hàn quang lạnh lẽo chứ không phải là vật chết. Rõ ràng, con vượn khổng lồ 6 đầu này sớm đã đợi ở đây, là đến có mục đích. Tên khốn này lai lịch thế? gocchuyenaudio.com Nào, từ khí thế của cự viên, thần nam cảm giác được đây tuyệt đối là một đại yêu ma, chắc chắn là một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Tử Kim Thần Long nhìn chằm chằm vào cự viên đáp, thần ma viên, là một trong những yêu ma mạnh nhất của Tây Thổ. Tương truyền là hậu duệ của một cổ viên và một thần ma, trong người tuôn chảy máu huyết của thần ma, là hậu duệ thực hệ của thần ma. Mạnh đến đâu? Thần nam hỏi tiếp, bởi vì hắn đã cảm giác được lục đầu thần ma viên tuyệt không có hảo ý đối với bọn hắn. Cho dù là ta khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc đã là đối thủ của nó. Nó là cường giả có đẳng cấp cao nhất tại Tây Thổ, Tử Kim Thần Long đáp. Chỉ là ta chưa từng có thù oán với tên này, vừa rồi cũng không vì thiên phạt mà đắc tội nó. Nó đâu có ở trong phạm vi của thiên phạt. Thần nam hít sâu một hơi, hắn hiểu rất rõ con rồng du côn thích tự thổi phồng bản thân này. Một nhân vật có thể làm cho nó uy kỵ đến thế, đủ để chứng minh sự đáng sợ của đối phương. Lúc này, Ngân Long Giai Ti Lệ đã đuổi kịp đến nơi, nàng nhìn thấy thần ma viên liền vô cùng kinh sợ, thấp giọng hỏi con rồng du côn. Người thật là sao quả tạ, năm đó lại dám đắc tội với nó. Thật là không biết sống chết, con rồng du côn lắc lắc đầu cẩn thận phòng bị nói. Ta chưa đựng trêu vào con quái vật khủng bố này, không hiểu vì sao hôm nay nó lại muốn gây bất lợi cho bọn ta. Lúc này, ở phía bên trái bọn hắn, đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức cường đại bao trùm trời đất. Một con hoàng kim thần long ba đầu toàn thân phát ra kim quang sáng lạn xuất hiện cách bọn thần nam khoảng 10 trượng. Con hoàng kim thần long ba đầu này dài khoảng 10 trượng so với long tộc thì không coi là to lớn lắm, nhưng lại phát ra một cỗ uy thế như một hòn núi cao, khiến cho người ta có cảm giác phải ngước nhìn. Nó giống như thần ma, khiến người khác trong lòng tràn đầy sợ hãi, cảm thấy mình như con sâu cái kiến trước mặt nó. Long bảo bảo thì thầm, lại thêm một tên khốn siêu cấp, tuyệt đối không dễ trêu vào. Tử Kim Thần Long sắc mặt đại biến, thấp giọng kêu thảm. Xong rồi, con rồng này cũng đã xuất hiện, nó còn lợi hại hơn cả Lan Đức La Ni nữa. Đáng đời, ai bảo ngươi trộm sạch bảo tàng của người ta, bây giờ đã biết sợ chưa? Giai Ti Lệ châm biếm, thần nam đã từng nghe Tử Kim Thần Long nói qua tổng cộng trộm cướp được 3 thần long bảo tàng. Người bị cướp là Giai Ti Lệ đã xuất hiện. Nàng là con gái của thượng cổ thần long Khôn Đức, có thể nói là nhân vật không nên trêu vào nhất, nhưng bởi vì còn niệm tình cũ với Tử Kim Thần Long, nếu không đã trở thành một nhân vật vô cùng phiền phức. Kẻ bị ăn trộm là ngũ sắc thần long Lan Đức La Ni đã xuất hiện, nó cũng là một trong thập đại cao thủ của long tộc. Thần nam sau đó đã được thưởng thức bản lĩnh cường hoành của nó. Một vị còn lại hiển nhiên là hoàng kim thần long ba đầu. Trước mặt trước đây con rồng du côn đã từng dương dương tự đắc nói với thần nam, hoàng kim thần long ba đầu này chính là bất bại thiên tài của Tây Phương long tộc. Ngoại trừ Khôn Đức và một số cao thủ tiền bối ẩn tu của long tộc ra, nó gần như là vô địch trong tộc. Bọn thần nam đều đồng thời cảm thấy vô cùng không ổn, bọn hắn đều cảm thấy một cỗ khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở phía bên phải, kình khí lan tỏa. Dường như có một thanh tuyệt thế thần binh xuất vỏ ở phía bên phải, chĩa thẳng vào bọn hắn, làm cho nửa bên. gocchuyenaudio.com, thân nổi hết cả da gà, một lão nhân râu tóc phấp phới cước đạp hư không, chớp mắt đã từ phía xa lao đến cách bọn hắn chưa đầy 10 trượng. Lão nhân thân hình cao lớn, đĩnh đạc nhãn thần như điện, mái tóc bạc trắng trên đầu tung bay phấp phới phía sau. Mặc dù chỉ là một lão nhân, nhưng phong mang hiển lộ tạo cho người ta một cảm giác kỳ lạ, toàn bộ cơ thể như một thanh bảo kiếm, chĩa thẳng vào tim mỗi người. Tử Kim Thần Long có chút không hiểu, bởi vì lão nhân có tu vi cường đại khủng bố này, tuyệt không phải là một trong số những người vừa phải chịu thiên phạt, không hiểu vì sao lại cũng xuất hiện ở đây. Thần Nam cảm giác có chút không ổn, ba cực đạo cường giả chia làm ba hướng, cản đường bọn hắn, đó không phải là trùng hợp, rốt cục bọn họ muốn gì? Rốt cục là có mục đích gì? Cách chương.